chấp trưởng thần quyền, chương 596-1, các ngươi bị bắt rồi. Thưởng, góc truyện audio.com, vì thiên hoàng bệ hạ, vì Nhật Bản, Osuka Ochi cao giọng hét lớn, đồng thời trong lòng cũng đã âm thầm quyết định tất cả ký giả tham gia vào buổi công bố hôm nay phải giữ lại trong khách sạn, dùng cái chết của bọn họ để che giấu chân tướng sự việc. Nghe được thanh âm hét lớn của Osuka Ochi, hơn 10 tên cảnh vệ bên trong phòng họp lập tức đáp ứng, trong đó hai gã cảnh vệ ngăn cản đường đi của nam tử trung niên, còn lại mấy cảnh vệ xông về đài chủ tịch muốn đưa tay lấy cuộn phim trong máy chiếu phim. Ai dám động đến máy chiếu phim, ta giết hắn. Nam tử trung niên hô to khiến mấy tên cảnh vệ đã lên đài không khỏi có chút chần chờ. Nohara Yasumasa là quan ngoại giao, cấp bậc thậm chí còn cao hơn một số bộ trưởng nội các. Tính mạng của hắn, bọn họ không dám xem thường. Máy chiếu phim ở ngay phía trước, đưa tay là có thể chạm đến, nhưng cảnh cáo của nam tử trung niên lại làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, căn bản không dám dị động. Cũng chính vào lúc này, hình ảnh trên màn hình tinh thể lỏng xuất hiện một số biến hóa. Là người ngân giáp, các ký giả thấp giọng hô lên một tiếng, ngay sau đó, bọn họ cũng không quan tâm nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lần lượt đưa ống kính về phía màn hình, bởi vì từ hình ảnh trước mặt bọn họ ý thức được một vấn đề. Đó chính là đoạn quay phim chính phủ Nhật Bản công bố lúc trước rõ ràng đã trải qua cắt nối biên tập và xử lý hình ảnh, còn đoạn quay phim hiện tại tựa hồ chính là đoạn quay phim nguyên bản, mà đoạn quay phim nguyên bản này mới là chứng cứ có thể phản ứng chân tướng của sự việc chân chính. Nam tử ngân giáp trên màn hình đột nhiên biến mất, sau đó trên màn hình xuất hiện rất nhiều người bị oanh tạc cụt tay đứt chân, đoạn quay phim công bố lúc trước tới đây cũng kết thúc nhưng đoạn quay phim mà nam tử kia trung niên lấy ra vẫn còn tiếp tục. Khi các ký giả cảm thấy không rõ chuyện gì xảy ra, hình ảnh đột nhiên tiếp tục ngay sau đó. Trời ạ, đây là bom! Có một ký giả phương Tây áp chế không nổi kinh hô lên, nhìn ánh lửa không ngừng sáng lên trên màn hình, hô hấp của bọn hắn trở nên dị thường dồn dập. Lúc này, nam tử trung niên lại mở miệng nói, những chính khách hèn hạ này vì muốn khuấy động dân chúng thế giới khủng hoảng và bất mãn, dưới tình huống chiến tranh bất lợi, đã tụ tập toàn bộ dân bản địa đảo Okinawa lại một chỗ, dùng bom giết chết hơn 94 vạn dân bản địa đảo Okinawa, đồ tể chân chính là bọn hắn. Hí, lời nói của nam tử trung niên nhất thời khiến các ký giả hít một hơi khí lạnh, lúc này bọn họ cũng hoàn toàn hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đội tự vệ Nhật Bản không phải là đối thủ của người ngân giáp, vì khiến cho dân chúng toàn thế giới khủng hoảng, vì tranh thủ trợ giúp và liên hiệp quốc tế, bọn họ không tiếc chu diệt gần 95 vạn dân bản địa đảo Okinawa, hơn nữa để che giấu chân tướng sự việc, ý đồ thông qua cắt nối biên tập cuộn phim, đổ mọi tội lỗi lên người ngân giáp. Ác độc, thật sự là quá ác độc. Các ký giả phục hồi tinh thần nhất tề nhìn về bị nam tử trung niên đang chế trụ Nohara Yasumasa, lại nhìn Osuka Ochi sắc mặt âm trầm. Cảm giác bất an nồng đậm bọn họ bỗng nhiên dâng lên trong lòng bọn họ. Biểu hiện của Osuka Ochi quá bình tĩnh, sắc mặt âm trầm tựa hồ đang nhắn nhủ hàm nghĩa nào đó với bọn họ, có mấy ký giả cơ trí bất chợt chấn động cả người, vẻ hoảng sợ. Góc truyện audio.com, nổi lên trên mặt, Osuka Ochi là người cầm đầu chính phủ Nhật Bản, vì đối phó với người ngân giáp thậm chí không tiếc tàn sát hơn 90 vạn dân chúng vô tội, vậy thì, hiện tại vụ tai tiếng đã được công bố, dựa theo thủ đoạn tàn nhẫn của bọn họ đối đãi với dân bản địa đảo Okinawa. Những ký giả đã biết chân tướng sự việc như bọn họ còn có hy vọng trốn thoát sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của những ký giả đều trắng bệch, sợ hãi đối với tử vong bắt đầu dày vò thần kinh vốn không bền bỉ của bọn họ. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt hoảng sợ của mấy ký giả, Osuka Ochi đã bị đưa vào tuyệt lộ, bất chợt nhoẻn miệng cười, nhìn về phía nam tử trung niên, vỗ tay bành bạch đồng thời nói với hắn. Chúc mừng ngươi, tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật. Nhưng, mặc dù ta không biết ngươi được người nào sai khiến, nhưng, các ngươi hiển nhiên đã quá coi thường ta. Nói tới đây, Osuka Ochi không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của các ký giả, trực tiếp tập trung ánh mắt về phía Nohara Yasumasa, rất là bất đắc dĩ nói. Nohara quân, hy sinh thân mình vì thiên hoàng bệ hạ, là một việc vô cùng vinh quang, ngươi yên tâm, sau khi chuyện này chấm dứt ta sẽ chuyển cáo chiến công của ngươi cho thiên hoàng bệ hạ, để ta thử nghĩ xem. Giơ tay lên vuốt vuốt cằm, Osuka Ochi cười dài nói. 7:20 sáng nay, chúng ta tổ chức buổi công bố tin tức ở khách sạn Tinh Tú, phần lớn nội dung công bố có liên quan đến ác ma ngân giáp, thời gian đầu mọi việc đều bình thường, nhưng đến phút thứ 43, bên trong khách sạn đột nhiên phát sinh nổ lớn, quan ngoại giao Nohara Yasumasa vì bảo vệ thủ tướng Osuka Ochi, đã chiến đấu quên mình, chống đỡ một phiến đá từ trên trời rơi xuống cho Osuka Ochi tử vong tại chỗ. Vụ nổ lớn này không chỉ phá hủy cả khách sạn Tinh Tú, đồng thời tạo thành vô số thương vong, ký giả của các nước bên trong phòng họp bởi vì tránh né không kịp mà bị tầng lầu sụp xuống đè lên, vô cùng bất hạnh, toàn bộ tử vong. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Nghe được lời nói của Osuka Ochi, một ký giả mãnh liệt lắc đầu kinh hô. Chúng ta là ký giả, chúng ta được luật pháp. Không không không, ký giả tiên sinh. Osuka Ochi lắc đầu cắt đứt lời của hắn. Vẻ âm tàn chợt lóe lên trên mặt hắn. Các ngươi không phải bị chúng ta sát hại, mà là ác ma ngân giáp giết chết các ngươi. Dân chúng trên thế giới sẽ chuyển ánh mắt cừu hận lên người ác ma ngân giáp, chứ không phải chính phủ Nhật Bản chúng ta, cho nên. Ha ha, lúc này, Nohara Yasumasa bị nam tử trung niên dùng dao dí vào cổ đột nhiên cười khẽ, tiếng cười của hắn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó cũng bao gồm Osuka Ochi. Osuka-kun, có lẽ ngươi nên nhìn năm tấm lệnh bài trên bàn. Lời nói của Nohara Yasumasa, nhất thời thức tỉnh Osuka Ochi tự cho là đã khống chế thế cục, sắc mặt hắn trầm xuống, không nói hai lời liền nhấc chân đi về phía đài chủ tịch, đưa tay cầm lấy một trong năm tấm lệnh bài, định thần nhìn lại. Cạch, lệnh bài trong tay rơi xuống đất, phát ra một trận giòn vang. Sắc mặt Osuka Ochi đã hoàn toàn thay đổi, trên lệnh bài viết bốn chữ. Thần ngục bắt giữ. Hắn không cách nào hiểu thần ngục là gì, nhưng lệnh bắt viết bằng trung văn cũng dấy lên trong lòng hắn một cảm giác cuộn trào, bởi vì năm tấm lệnh bài này xuất hiện vô cùng ly kỳ, chính là đột nhiên xuất hiện trên đài hội nghị tình hình. Góc truyện audio.com, quỷ dị như thế cộng thêm mấy chữ kỳ lạ kia. Cách chương.